Tối cường triệu hoán sư, chương 254, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com, trang dịch, ngươi không chết, trang dịch đã kinh bị dị ma giết chết, ngươi không là trang dịch, ngươi là bị dị ma khống chế con rối. Đã từng quen thuộc bạn tốt lừa đi rồi hắn đồ vật cho hắn cửu nhân, nhượng hắn cửu nhân trở thành vạn người kính ngưỡng triệu hoán sư, mà trang dịch lại bị oan uổng thành dị ma, bị thượng thanh vân đương trường phong bế ngũ giác, bị tường tuyên sinh sôi trừ đi linh hồn, loại này so thân thể thương tổn muốn đau đớn ngàn vạn bội không ngừng tra tấn trang dịch. Vạn hạnh chính là, vừa lúc đó tiềm tàng tại trang dịch trong cơ thể dị ma bùng nổ, đem tường tuyên ký ức toàn bộ đều khắc vào trang dịch trong đầu, trang dịch tuy rằng chết lại thoát khỏi tường tuyên trường khống, lệnh thượng thanh vân cùng tường tuyên bàn tính thất bại. Trang dịch mở to mắt đương phát hiện mình còn sống sau, hắn hoảng sợ, sau đó phản xạ có điều kiện mà cúi đầu nhìn thân thể của chính mình. Cả người làn da bạch thông thấu, thân hắn đời trước liên nhìn liếc mắt một cái đều cảm thấy xa xỉ đẹp đẽ quý giá quần áo, không chỉ cả người thương tất cả đều kỳ tích biến mất không thấy, trang dịch nhìn hai tay của mình, cảm giác đến trong cơ thể kia tràn đầy, tràn ngập lực lượng cảm giác. Đây là, chuyện gì xảy ra, tay là của hắn tay, thân thể cũng là thân thể hắn, nhưng vì cái gì như vậy xa lạ. Trang dịch chậm rãi đứng dậy, đường hắn đứng lên một khắc kia quanh thân bán trong suốt phòng ngự cháo tự động biến mất, bốn phía cảnh tượng cũng hoàn toàn ánh vào trang dịch trong mắt. Này hiển nhiên là nhất kiện một mình tu luyện thất, trang dịch tuy rằng sinh ra bần hàn, nhưng này vài năm đi theo thượng thanh vân, cũng kiến thức đến không ít thứ tốt, hơn nữa hắn thích đọc sách một ít đồ vật liền tính chưa thấy qua cùng trên sách một thẩm tra đối chiếu, cũng có thể phân tích cái thất thất bát bát. Vô giá trường sinh linh giá, những cái đó như ẩn như hiện, trang dịch xem không hiểu trận pháp, liên tu luyện thất tường, đều là dùng đặc biệt chất liệu gỗ đồ vật chế tác mà thành, như vậy tu luyện thất, đừng nói hắn trang dịch liên thượng thanh vân chỉ sợ đều không có. Trước khi chết cuối cùng hình ảnh tại trong đầu hồi hiện, trang dịch trên mặt biểu tình, dần dần từ không rõ lý do chuyển thành cứng ngắc. Hắn nhớ rõ chính mình chết, chính là hắn hiện tại không chỉ không chết, còn lấy như vậy kỳ quái trạng thái đứng ở chỗ này, chẳng lẽ... Hắn tại tường tuyên cùng thượng thanh vân tra tấn dưới, không có vận may mà tránh thoát đi ra. Bất luận là thượng thanh vân vẫn là tường tuyên, đều là lệnh phổ thông Bắc Đạt đệ tử nhìn lên tồn tại, huống chi trang dịch một người bình thường, thượng thanh vân cùng tường tuyên tưởng muốn đẩy hắn vào chỗ chết lấy trang dịch bản lĩnh, chẳng sợ khác thường ma tại trong cơ thể, trừ phi kỳ tích phát sinh, nếu không căn bản không có khả năng chạy ra. Thật sự sẽ có kỳ tích sao? Nếu có nói, sớm nên tại hắn 16 tuổi một năm kia, nên nhượng hắn thức tỉnh. Càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, trang dịch không dám cử động nữa đạn, sắc mặt xanh mét mà nhìn quanh mình hoàn cảnh. Tưởng tuyên cướp đi hắn triệu hoán sư thân phận còn muốn hắn linh hồn, chỉ sợ là muốn từ hắn ở đây được đến cái gì, như vậy lúc này cái này kỳ quái tình huống, cũng thực hảo giải thích. Nhất định là thượng thanh vân cùng tưởng tuyên bố trí, chỉ vì nhượng hắn mắc mưu. Đột nhiên, khắp ngõ ngách cái gì? Góc chuyện audio.com. Vậy động một cái, trang dịch phút chốc quay đầu đi, nhìn về phía cái kia vị trí, đương nhìn đến nơi ấy thậm chí có cá nhân ngồi, lúc này tại trang dịch dưới ánh mắt người nọ chậm rãi mở to mắt màu đỏ sẫm hai mắt nhìn phía hắn, trang dịch tâm nhảy dựng, cũng không biết là khẩn trương vẫn là sợ hãi, trang dịch không tự giác mà lui về phía sau một bước. Người này diện mạo, giống như trước một đoạn thời gian vừa mới trở về đại lục đệ nhất cường giả Lôi Tu. Lôi Tu sắc mặt có chút tái nhợt, cả người hồn lực cũng có chút không ổn định, bất quá nhìn thấy trang dịch tỉnh lại, toàn thân một chút sự tình cũng không có, Lôi Tu lập tức vui sướng mà nhìn hắn. Thật tốt quá, chúc mừng ngươi, trang dịch, đại lục đệ nhất cường giả sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn, mà còn mỉm cười mà nhìn hắn, kêu tên của hắn. Dùng đầu ngón chân tưởng cũng biết đây là không có khả năng, mệt tưởng tuyên cùng thượng thanh vân thế nhưng sẽ bố trí xuất như vậy ấu trí ảo cảnh nhượng hắn mắc mưu. Trang dịch cười lạnh, nhìn chằm chằm Lôi Tu không nói lời nào. Lôi Tu cảm giác có một chút kỳ quái, hắn cảm ứng không đến trang dịch cảm xúc, hiển nhiên trang dịch đơn phương đem khế ước che chắn, lại nhìn trang dịch lúc này nhìn ánh mắt của hắn, cũng hoàn toàn là xa lạ. Làm sao vậy, thuận lợi hướng quá thập cấp, không cao hứng sao? Thập cấp, hắn là cái tinh thần lực bốn phế vật, đừng nói thập cấp, một bậc đều không có. Thượng Thanh Vân cùng Tường Tuyên cho rằng cho hắn bện cái thập cấp mộng đẹp, hắn liền sẽ ngốc hồ hồ bị lừa. Trang dịch nhìn Lôi Tu ánh mắt càng phát ra lạnh như băng, bất quá hắn vẫn không có nói chuyện, hắn đang chờ đợi đối phương phản ứng, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Trang dịch, Lôi Tu hơi hơi nhíu mày. Lôi Tu hàm thiếu nhìn chính mình thời điểm, trang dịch tuy rằng cố gắng làm cho mình bất vi sở động, nhưng vẫn là nhịn không được bị Lôi Tu ánh mắt hấp dẫn, lúc này Lôi Tu nhíu mày, trang dịch tâm tình cũng đi theo trở nên kỳ quái đứng lên, loại này xa lạ cảm xúc nhượng trang dịch cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Hắn nhìn cái này giả mạo đệ nhất cường giả chậm rãi mở miệng nói. Thập cấp, Lôi Tu gật gật đầu, từ Trang Dịch thăng cấp thành công vui sướng trung tỉnh táo lại, hồ nghi mà nhìn Trang Dịch. Sau đó đâu, Trang Dịch nhướng mày, đầu tiên là cái cho hắn xoa bóp cái thập cấp hồn sư thân phận, sau đó nhượng đệ nhất cường giả chúc mừng hắn, như vậy kế tiếp đâu Tưởng Tuyên cùng Thượng Thanh Vân còn muốn đùa giỡn cái gì đa dạng. Lôi Tu tuy rằng cảm thấy nghi hoặc nhưng đối với Trang Dịch vấn đề, lại vẫn như cũ trả lời. Ngươi lần nữa thu phục tân cửu cấp hồn thú tại Lung Linh Hạp dưới sự trợ giúp, không chỉ phá tan thập cấp từ điểu bạch hạc cùng đầu kia con chuột đều sống lại, ngươi tỉnh lại, chúng nó hẳn là cũng thức tỉnh. Trang Dịch gật gật đầu. Tiếp tục, Lôi Tu suy xét đến chính mình thăng cấp thập cấp tình huống, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến Trang Dịch trước mặt. Trang Dịch, ngươi là không là có quên một sự tình. Ta quên cái gì? Trang Dịch nhướng mày nhìn Lôi Tu. Tại hắn xem ra trước mắt người này không có khả năng là Lôi Tu. Tưởng Tuyên cùng Trang Dịch lẫn nhau nhìn không vừa mắt, Tưởng Tuyên cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn bồi hắn diễn kịch như vậy, lớn nhất khả năng, đó là lừa bịp hắn đã nhiều năm Thượng Thanh Vân. Trang Dịch, ta là ai? Lôi Tu cúi đầu, gần gũi mà nhìn Trang Dịch màu. Góc chuyện audio.com, đỏ sậm ánh mắt ảnh ngược Trang Dịch bộ dáng. Thượng Thanh Vân, thấy Lôi Tu để sát vào, Trang Dịch đồng tử co rụt lại, giờ khắc này, Lôi Tu mặt cơ hồ cùng Thượng Thanh Vân trọng điệp, Trang Dịch trong lòng phát ngoan, rốt cục nhẫn nại không đi xuống, hắn trực tiếp giơ tay lên, một quyền hướng Lôi Tu hai má hung hăng tấu đi. Lôi Tu đối Trang Dịch không có chút nào phòng bị, hắn tinh thần lực so Trang Dịch muốn cường, rất sớm liền phát hiện Trang Dịch trên mặt biểu tình khác thường thường, thậm chí Trang Dịch phất tay thời điểm, Lôi Tu đều thấy rõ tích, nhưng trong nháy mắt đó, hắn tựa như cử chỉ điên rồ nhất dạng, tin tưởng vững chắc Trang Dịch sẽ không tấu hắn. Sau đó, hắn đã bị tấu. Lôi Tu thân cao so Trang Dịch cao không ít, Trang Dịch còn không thích ứng cái này tràn ngập lực lượng thân thể, hắn dùng hết toàn lực chém ra một quyền, bởi vì chính xác không đối, không có ở giữa đánh tới Lôi Tu hai má, ngược lại đụng phải hắn hàm dưới cốt, xương ngón tay cùng hàm dưới cốt va chạm sau, Lôi Tu bị đau mà đem mặt biệt đi qua, mà Trang Dịch tay cũng đương trường đỏ lên. Trang Dịch, Lôi Tu rốt cục xác định Trang Dịch xảy ra vấn đề, hắn cố không hơn trên mặt đau đớn, giữ chặt Trang Dịch tay. Trang Dịch vừa thấy Lôi Tu bàn tay lại đây, tựa như tạc mao miêu nhất dạng bão nổi, hắn dùng sức bỏ ra Lôi Tu tay, thấy vứt không khai, Trang Dịch phát ngoan mà dãy giụa đứng lên, một bên dãy giụa, một bên hét lớn. Ngươi cho là ngươi bệnh loại này giả muốn chết ảo cảnh ở trước mặt ta, ta liền sẽ mắc mưu bị lừa. Thượng Thanh Vân, Tưởng Tuyên, ta cho các ngươi biết, liền tính ta chết cũng sẽ không cho các ngươi được đến linh hồn của ta. Trang Dịch lãnh tĩnh một chút. Lôi Tu không biết Trang Dịch đã trải qua cái gì, Trang Dịch mỗi một câu hắn đều nghe kinh hãi, hắn mềm nhẹ mà dùng hồn lực đem Trang Dịch chế phục trụ, không cho hắn lộn xộn đạn, miễn cho bính thương thân thể. Lôi Tu ôm lấy Trang Dịch đạo, Thượng Thanh Vân cùng Tưởng Tuyên đều đã chết, quên ngươi sao? Tưởng Tuyên bị dị ma chiếm được, chết ở Thượng Thanh Vân trên tay, Thượng Thanh Vân làm ẩn núp tại nhân loại dị ma phản đồ, cuối cùng bị dị ma phản phệ mà chết. Ngươi đã cho ta sẽ tái dễ dàng tin tưởng ngươi nói. Trang Dịch nhìn chằm chằm Lôi Tu, vẻ mặt lạnh như băng thấu xương. Lôi Tu ngẩn ra, không biết như thế nào, nghĩ tới hắn mất đi ký ức thời điểm Trang Dịch tìm đến hắn là lúc hai người lúc ấy ở chung tình hình. Trang Dịch ngay lúc đó tâm tình cùng hắn sao, bị đối phương dùng hoàn toàn xa lạ ánh mắt nhìn, loại này khó chịu áp lực cảm giác. Trang Dịch, ngươi khả năng mất đi một phần ký ức. Lôi Tu kiên nhẫn địa đạo, từ nhĩ chụp lên tháo xuống ảnh tinh, đưa cho Trang Dịch, nơi này đầu ký lục cuộc sống của chúng ta toàn bộ, ngươi xem sau liền sẽ rõ. Trang Dịch trào phúng mà nhìn nhĩ khấu, cười lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Lôi Tu thật không ngờ Trang Dịch ngày thường thoạt nhìn như vậy ôn hòa người, hiện tại thế nhưng sẽ trở nên như vậy bén nhọn, hắn đang suy nghĩ biện pháp, lúc này, Trang Dịch mở miệng. Trước buông, Lôi Tu ngẩn ra, nhìn Trang Dịch lạnh lùng vẻ mặt thâm hút một hơi, buông. Trang Dịch chú ý tới Lôi Tu mặt tái nhợt thượng, còn có mất đi huyết sắc môi. Sẽ dẫn đến như vậy, thực hiển nhiên là bởi vì hồn lực tiêu hao quá độ, dẫn đến trong cơ thể hồn lực không xong, liên sắc mặt đều trở nên khó coi đứng lên. Nghĩ đến vừa rồi Lôi Tu nói, cái gì phụ trợ hắn đi. Góc chuyện audio.com, lên thập cấp, nói dối bệnh còn rất giống. Thân thể lần nữa tự do sau, Trang Dịch lui về phía sau hai bước đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn Lôi Tu. Căn cứ bố trí giả thực lực còn có trận pháp tạo nghệ bất đồng, sở bố trí xuất ảo trận uy lực cũng có sở chênh lệch. Bác Đạt học viện phụ cận mặc dù có rất nhiều trận pháp nhưng là ảo trận lại không nhiều lắm, Bác Đạt các lão sư cũng đã ly khai Bác Đạt học viện, hiện tại trường học nội Thượng Thanh Vân một nhà độc đại, hắn cùng Tưởng Tuyên bản thân không là trận pháp sư, bởi vậy Tưởng muốn bố trí trận pháp đem Trang Dịch mê hoặc tất nhiên muốn mời trong học viện đầu đệ tử. Giáo nội cấp bậc cao nhất trận pháp sư tựa hồ không vượt qua lục cấp. Ảo trận sở chống đỡ thời gian càng lâu, càng khảo nghiệm bày trận giả hồn lực, mà ảo trận nội cảnh tượng càng phức tạp thì càng dễ dàng xuất hiện sơ hở. Cho nên, tại đối phương không có làm ra quá kích hành vi trước, Trang Dịch chỉ cần đứng ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến là có thể. Trang Dịch nghĩ thông suốt nơi này thời điểm, đối diện Lôi Tu cùng thời khắc đó ngẩng đầu nhìn hắn. Vệ Cần Mạc Vi An bọn họ còn tại bên ngoài chờ tin tức của chúng ta, Bạch Hạc Tiểu Tùng Tử hiện tại hẳn là tỉnh, chúng ta đi ra ngoài trước như thế nào? Trang Dịch gật gật đầu, đuổi kịp Lôi Tu cước bộ, hướng ra ngoài đầu đi đến. Lôi Tu trầm mặc mà đi ở tiền phương, Trang Dịch nhìn hắn cao đại bóng dáng, không biết như thế nào, Mạc Danh kỳ diệu cảm thấy khổ sở đứng lên. Giống như, vừa rồi làm sự tình gì, thật sâu thương tổn đến người nam nhân trước mắt này nhất dạng. Loại này cảm xúc vừa mới dũng mãnh tiến ra, Trang Dịch lập tức khắc chế chính mình, ảo trận đáng sợ nhất địa phương, chính là nhượng người động tình cảm, chỉ cần có nhất dạng đồ vật làm người ta vướng bận, dứt bỏ không được kế tiếp đem sẽ đi bước một bị ảo trận đánh sâu vào sụp đổ, cuối cùng triệt để luôn vi bày trận giả con rối. Tu luyện thất cửa vừa mở ra, đã sớm nhận thấy được bên trong khác thường thường, ở ngoài cửa chờ đợi hồn sư nhóm, lập tức quay đầu nhìn xem Trang Dịch cùng Lôi Tu. Các đại thế gia trưởng lão, gia chủ còn có săn ma đội, Trang Dịch đám kia bằng hữu, thế nhưng tất cả đều một cái không rơi mà đứng bên ngoài đầu. Đã sớm cảm ứng được tu luyện thất dao động, liền đoán các ngươi sẽ ở hôm nay buổi sáng xuất quan, quả nhiên tại hôm nay thành công. Giá như hài cái thứ nhất đạo, vệ gia trưởng lão chờ người cũng lập tức tiến lên đây sôi nổi chúc. Làm trên đại lục cái thứ hai phá tan thập cấp trạm kiểm soát người, lại là Lôi Tu bạn lữ, dị ma đại chiến hàng đầu công thần, các đại gia tộc sớm đã xem Trang Dịch cho rằng cùng Lôi Tu ngang nhau địa vị người, Trang Dịch đột phá thập cấp đối toàn bộ đại lục mà nói chính là tới quan chuyện trọng yếu, bởi vậy những người này mới đặc biệt mà buông xuống trong tay sự tình, qua nhiều năm như vậy, khó được mà tụ cùng một chỗ một lần. Trang Dịch ánh mắt dại ra mà nhìn trước mắt đám người kia, này đàn. Hắn đi qua liên thấy đều không cơ hồ thấy, chỉ có thể tại sách giáo khoa thượng nhìn đến người. Nếu như nói xuất hiện một cái Lôi Tu có khả năng là ảo trận nói, nhiều như vậy cường giả, nhiều như vậy đạo khủng bố khí tức chính là Bắc Đạt học viện cái kia lục niên cấp học viện bắt chước ra tới sao. Lôi Tu luôn luôn tại một bên quan sát Trang. gocchuyenaudio.com Dịch trên mặt vi biểu tình, Trang Dịch trên mặt tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn trong mắt ánh mắt khiếp sợ nhưng không có giấu giếm được Lôi Tu. Lôi Tu lập tức đứng ở Trang Dịch bên người, thay Trang Dịch tiếp nhận đám người kia chúc mừng, sau đó hỏi. Bạch Hạc cùng Tiểu Tùng Thử như thế nào? Các ngươi thăng cấp sau khi thành công, chúng nó liền sống lại đã tỉnh. Ngay từ đầu còn đi theo chúng ta đồng thời chờ đợi, nhưng là đầu kia cửu đầu long ra điểm vấn đề, chúng nó hai cái liền bồi nó đi cùng cùng đâu, ba cái liền ngủ ở cùng một chỗ. Giá như hải tiếu a a đạo. Vậy là tốt rồi, Lôi Tu gật gật đầu, sau đó lấy hắn cùng Trang Dịch vừa mới đột phá, còn có chút mệt mỏi vì lý do cùng mọi người nói lời từ biệt dẫn Trang Dịch tiến chiến hồn điện hắc tháp đi. Trang Dịch đi theo Lôi Tu đi rồi gần tới nửa giờ, mới miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần. Này hết thảy đều là thật sự, Lôi Tu nhìn Trang Dịch người ta chi gian có khế ước, ngươi sẽ cảm ứng đến ta tin tưởng, phải muốn đáp án của ta, ngươi có thể phán đoán mà xuất thiệt giả. Trang Dịch rũ xuống mi mắt quay đầu nhìn hắc tháp ở ngoài phong cảnh. Phạm vi ngàn dặm nội hết thảy thu hết đáy mắt chiến hồn điện khí thế như hồng hồn lực dao động, còn có bên người nam nhân này cường đại khí tức hết thảy, Trang Dịch có thể xác định cũng không Thượng Thanh Vân cùng Tưởng Tuyên hai người có thể lộng ra tới. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhượng hắn cùng mấy đại thế gia trưởng lão gia chủ huynh đệ tương xứng cùng đại lục đệ nhất cường giả Lôi Tu trở thành bạn lữ. Cho dù là làm mộng tưởng hão huyền, Trang Dịch cũng sẽ không làm ra như vậy hoang đường ảo tưởng, chính là này hết thảy, đều đặt tại trước mắt không chấp nhận được hắn nghi ngờ. Nửa ngày sau Trang Dịch thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý đánh ngài, ta nhận sai người. Lôi Tu vừa nghe đến ngài cái từ này, liền nhíu mày, hắn nhìn Trang Dịch còn có chút mờ mịt mặt đạo. Trang Dịch ngươi cùng ta, chúng ta chi gian, không cần khách khí như thế, xin lỗi, ta không nhớ rõ. Trang Dịch thái độ càng thêm cung kính, Lôi Tu nhìn Trang Dịch yên lặng nuốt xuống trong lòng bị đè nén khí, nhìn Trang Dịch mờ mịt lại khiêm tốn bộ dáng, Lôi Tu cảm thấy thập phần không thoải mái, hắn đạo. Vậy ngươi trước tiên ở nơi này hào hào nghỉ ngơi một chút, có bất cứ chuyện gì tình, liền lập tức bảo ta. Là, Trang Dịch thấp giọng nói, Trang Dịch cứ như vậy tại hắc tháp trụ hạ, đảo mắt hai ngày đi qua. Lôi Tu ở tại Trang Dịch cách vách cũng không có việc gì dùng tinh thần lực cảm ứng Trang Dịch hết thảy động thái, thấy Trang Dịch hai ngày này trừ ăn ra cơm đi ngủ ở ngoài, liền vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở bên giường, nhìn ngoại giới, một đãi chính là cả ngày càng miễn bàn tìm hắn, Lôi Tu trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực. Hắn bây giờ còn không hoàn toàn làm rõ ràng trang dịch tình huống, bởi vậy việc này cũng không có lộ ra đi ra ngoài, hồn điện cùng săn ma đội người còn cho là bọn họ hai cái phu phu chi gian lại náo loạn cái gì tiểu biệt nữ, cũng không có phát giác sự tình dị thường. Lôi Tu một người tại trong phòng, đi qua đi lại chờ trang dịch gọi về, như vậy chỉnh chỉnh đợi hai ngày, Lôi Tu rốt cục mất đi kiên nhẫn, quyết định sử dụng biện pháp cũ tiếp cận trang dịch. Biện pháp này lần nào cũng đúng, mỗi lần đều có thể thành công, hắn tin tưởng, lần này nhất định. gocchuyenaudio.com, cũng được, vào đêm, trang dịch tại phòng tắm rửa mặt hoàn đi ra sau, mới vừa đạp trở về phòng, lập tức phát giác không thích hợp. Trong phòng tựa hồ nhiều những thứ gì? Hắn mặc dù là cái người thường, không có hồn sư tinh thần lực cùng hồn lực nhưng là nhiều năm nhập ngũ kiếp sống, lại làm hắn so người bình thường muốn sắc bén nhiều. Trang dịch ánh mắt lợi hại mà tại trong phòng sự phân hình cuối cùng dừng hình ảnh ở trên giường kia một đại đoàn lông xù đồ vật trên người. Lớn như vậy một cái thoạt nhìn không quá giống mao thảm. Trang dịch đi lên trước đường hắn cách này một đại đoàn đồ vật hai thước xa trang dịch quả nhiên nghe được có nhẹ nhàng tiếng hít thở. Lúc này, kia một đại đoàn đồ vật động một cái, sau đó, một cái vòng tròn viên đầu dò xét đi ra. Nửa vòng tròn lỗ tai, viên viên hồ mặt viên viên ánh mắt hồng nhạt cái mũi. Cả người lông màu đen tại dưới ánh đèn bóng loáng tỏa sáng, xinh đẹp cực kỳ, làm nổi bật cặp kia hồng sắc ánh mắt giống như bảo thạch nhất dạng. Trang dịch cùng lão hồ đối diện, lão hồ nhẹ nhàng mà lắc lắc cái đuôi, sau đó hướng bên trong xê dịch động tác tựa hồ mang theo vài phần mời. Một đầu lão hồ thỉnh hắn đi ngủ trên giường. Phải là ảo giác, cho dù là thật sự, ngốc tử mới có thể đi lên. Hơn nữa đại mùa hè cùng như vậy nóng đồ vật ngủ ở đồng thời, hội trưởng rôm. Trang dịch không nhìn lão hồ lấy lòng, đi đến bên giường, đối lão hồ lãnh đạm địa đạo. Ngươi là ma thú, lão hồ oai đầu nhìn trang dịch thoạt nhìn có chút ngốc manh. Trang dịch hồi ức một chút trước hai ngày nghe được mỗi một cái chi tiết, hắn nhớ rõ, Lôi Tu tựa hồ đề cập qua cái gì bạch hạc cùng tiểu con chuột. Con chuột lão hồ, chẳng lẽ là này đầu đồ vật nickname, trang dịch, tiểu con chuột, Lôi Tu, trang dịch, ta không thích cùng biệt đồ vật ngủ ở đồng thời, ngươi có thể đổi cái địa phương ngủ sao? Lôi Tu manh manh biểu tình một nứt ra, nó nghĩ nghĩ cuối cùng không cam lòng địa hạ giường, ghé vào đáy giường. Trang dịch nhìn lão hồ kia dài đến ba thước thân thể, đạo. Hắc tháp nội, hẳn là có chuyên môn cấp ma thú nghỉ ngơi địa phương đi. Lôi Tu ngẩng đầu ủy khuất mà nhìn trang dịch. Trang dịch có chút mềm lòng, hắn có thể đối nhân tâm ngoan, nhưng là đối động vật lại nhịn không được động lòng trắc ẩn, bất quá, hiện tại hắn ốc còn không mang nổi mình ốc căn bản vô pháp phân ra tinh lực tái chiếu cố một cái xa lạ đại hình động vật trang dịch đạo. Ta nghĩ nơi đó càng thích hợp ngươi, ta muốn nghỉ ngơi, ngủ ngon. Cuối cùng, Lôi Tu cẩn thận mỗi bước đi, hàm lệ bị trang dịch đuổi ra phòng. Cách chương.